ngoài vòng pháp luật cuồng đồ. Cái này tội phạm ngay cả quỷ cũng không buông tha. Tác giả, Thu Khố Gia Nhung, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 111, ta cho ngươi thời gian đuổi theo. Cho đến xa không thể gặp, nghe được trong điện thoại truyền đến thanh âm, đám người thần sắc cũng là nhao nhao kinh ngạc, cùng nhìn nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn ra không thể tưởng tượng nổi. Làm sao có thể, cầm trong tay Trấn Linh kiếm, nhân gian lại có ai sẽ là Ngô Thanh đối thủ? Xảy ra chuyện, giờ này khắc này, trong lòng bọn họ đều là thăng ra một cỗ ý tưởng giống nhau. Bọn hắn nhao nhao nhịn không được từ trên chỗ ngồi đứng lên, tập trung tinh thần, cố gắng muốn nghe rõ một đầu khác thanh âm, nhưng chỉ nghe được cuối cùng một tiếng hét thảm. Ngô Thanh thanh âm đột nhiên ngừng lại, rốt cuộc nghe không được một điểm tiếng vang. Sắc mặt của mọi người đều biến hết sức khó coi. Trong thông đạo dưới lòng đất, Sở Bắc cuối cùng mới nhặt lên Ngô Thanh sử dụng bộ đàm. Từ đối phương trước khi chết phản ứng, đó có thể thấy được, điện thoại này nhất định là gọi cho có thể cứu hắn tính mệnh người. Cũng chính là, giống Ngô Thanh dạng này người, không chỉ một, cái này cũng cùng lúc trước hắn ở trên máy bay suy đoán nhất trí. Âm phủ thông đạo quỷ dị biến hóa, nhất định là có số lớn siêu việt trước mắt thời đại nhân loại người tu luyện trở về, cưỡng ép tăng lên nhân gian tổng thể chiến lực, mới đưa đến song phương chiến lực mất cân bằng. Đồng thời, những thứ này từ lý thế giới đi ra người tu luyện, tựa hồ cũng không phải cùng bọn hắn đứng tại cùng một đội hình. Đã như vậy, vậy liền đều giết đi. Sở Bắc khóe miệng khẽ nhếch, nhẹ giọng đối đầu bên kia điện thoại chào hỏi. Sơ lần gặp gỡ, không biết nói chút gì, liền sớm chúc các ngươi chúc mừng năm mới đi. Dù sao các ngươi cũng sống không đến lúc đó. Tút tút, đầu bên kia điện thoại cấp tốc dập máy thông nhanh chóng. Phảng phất cái này một đầu cùng hắn liên tuyến, là cái gì hồng hoang mãnh thú. Sở Bắc cũng không có để ý, coi như bọn này giáng lâm người bên trong, có chân tiên tồn tại, hắn cũng chưa hẳn không có lực đánh một trận. Nói đúng ra, hắn thực lực chân thật hẳn là tự mình, vương cấp, thêm từ anh, vương cấp, thêm mã diện, vương cấp, cuối cùng tăng thêm cấp S thao thế. Mà thao thế cách đột phá vương cấp thời gian cũng không xa. Bốn cái vương cấp lực lượng ngưng tụ tại trên người một người, phối hợp gấp trăm lần uy lực quân thể quyền. Một quyền, chưa hẳn không thể oanh sát chân tiên. Đem từ trên người Ngô Thanh siêu tập đến một chút vật toàn bộ bỏ vào trong túi. Sở Bắc lần nữa hướng về cảm ứng bên trong vạn người hố vị trí tiến đến. Chùm tua đỏ đại đao, Trấn Linh kiếm hai đem vũ khí toàn bộ treo ở bên eo. Thanh này từ từ kiến quốc trong tay lấy được gia truyền chi vật, vậy mà ngoài ý muốn dùng tốt. Dù cho cùng Trấn Linh kiếm dạng này kim tiên di khí va chạm cũng là không kém cỏi chút nào. Như thế để Sở Bắc hơi hơi kinh ngạc. Bất quá lập tức hắn liền suy nghĩ minh bạch nguyên nhân. Có lẽ là bởi vì cái này cây đại đao theo hắn một mực chém giết, nhiễm lấy hết các loại cường đại lệ quỷ, thậm chí là quỷ vương, thành hoàng chi huyết, phát sinh một loại nào đó không hiểu biến hóa. Một bên khác, Ngô Phàm các loại một đám trốn đào nguyên người tu luyện sắc mặt trắng bệch, ngây người tại nguyên chỗ, cả phòng tĩnh lặng một mảnh. Ngô Thanh chết rồi, hơn nữa là chết tại một cái nhân gian thổ dân trên tay. Ngay cả bộ đàm đều bị đối phương đoạt lại. Điều này đại biểu cái gì? Điều này đại biểu tại cái này xuất thủ người thần bí thủ hạ, Ngô Thanh hào không bất luận cơ hội nào để chống cự. Đây là một cái như thế nào đáng sợ kết quả? Huống chi, Ngô Thanh trên tay còn có Trấn Linh kiếm dạng này từ trốn đào nguyên mang ra thần binh. Cả hai phối hợp, coi như tao ngộ tiên cấp, cũng tuyệt không có khả năng bại nhẹ nhàng như vậy. Ngô Phàm sắc mặt khó coi nhất. Hắn đang nghĩ, thử hỏi là hắn, đối mặt cầm trong tay Trấn Linh kiếm Ngô Thanh, có thể hay không nhẹ nhàng như vậy có thể bắt được. Mạt pháp yêu nghiệt, hắn âm thanh run rẩy nói ra bốn chữ này mát. Chỉ có bốn chữ này có thể hình dung. Hắn giờ này khắc này đối cái kia chém giết Ngô Thanh lòng người bên trong e ngại. Hắn nhớ tới từng tại trốn đào nguyên lưu truyền rất rộng một cái truyền thuyết. ma chướng đạo giảm. Lúc có một ngày, nhân gian lâm vào tuyệt cảnh, gần như diệt vong, liền sẽ có nhất đại đạo chọn chúng thiên mệnh chi tử. Từ trong lúc nguy nan quật khởi, cứu thế người tại Thủy Hòa, người này, hẳn là đã xuất thế. Đao Hoàng, người nhất định phải cho chúng ta một lời giải thích, vì cái gì vạn người trong hầm, sẽ xuất hiện một cái dạng này yêu nghiệt. Liên thủ cầm Trần Linh kiếm Ngô Thanh, cũng không hề có lực hoàn thủ. Hư hư thực thực mạt pháp yêu nghiệt xuất hiện, để Ngô Phàm tâm thần không yên, nhịn không được sinh ra táo bạo. Hắn phẫn nộ nhìn chăm chú về phía trong phòng kia đeo mặt nạ màu bạc người, muốn hắn làm ra một lời giải thích. Đao Hoàng trầm mặc, không có trước tiên trả lời Ngô Phàm vấn đề. Hắn đi vào bệ cửa sổ, quan sát nơi xa đô thị phồn hoa. Trên tay gân xanh nắm vuốt bạo khởi. Vì sao lại dạng này? 5 năm, dòng dã 5 năm, vì cái gì vẫn không cách nào kéo ra cùng ngươi chi ở giữa chênh lệch? Hắn hồi tưởng lại 5 năm trước một màn kia. Dù cho chúng bạn xa lánh, thương thế hấp hối, nam nhân kia cũng y nguyên mắt chứa ý cười. Ta cho các ngươi thời gian đuổi theo, cho đến ngươi xa không thể gặp. Cái kia một tiếng nói nhỏ, như ma quỷ nỉ non. 5 năm ở giữa, một mực như là ác mộng, không ngừng tại trong đầu hắn chiếu lại. Cho dù hắn sớm đã từ âm thần trong tay thu hoạch được siêu nhân lực lượng, lại một mực cảm thấy tim đập nhanh. Người kia, nghiễm nhưng đã trở thành bọn hắn tất cả mọi người trong lòng ác mộng. Đáng chết, đáng chết, đáng chết. Từ mặt nạ màu bạc dưới, truyền ra đè nén gầm nhẹ. Lực lượng thần bí ở trên người hắn bộc lộ. Toàn thân cao thấp đều đang phát sinh lấy kỳ dị biến hóa. Tay chân, thân thể, đều tại hướng về binh khí sắc bén chuyển biến. Hắn bỗng nhiên quay người. Ánh mắt băng lãnh, làm người sợ hãi khí tức băng hàn bộc lộ. Đem cả phòng bầu không khí đều biến có chút lạnh lẽo. Triệu tập toàn thành ngự quỷ ngươi. Đem toàn bộ vạn người hố. Cho ta đoàn đoàn bao vây. Nghiêm, nghỉ, phía bên trái nhìn, bên phải quay. Liền ngươi nha gọi một vòng quỷ vương đúng không? Đánh khắp thiên hạ vô địch thủ. Tiếp tục hướng thông đạo dưới lòng đất đi đến. Đối diện gặp trước đến tìm kiếm, mất tích Ngô Thanh một vòng quỷ vương cùng hơn ngàn lệ quỷ. Sở Bắc vui vẻ, hắn đang lo nhiệm vụ yêu cầu thu hoạch được 100 lệ quỷ quy hàng nhiệm vụ vẫn chưa hoàn thành. Công cụ này quỷ liền tới nhà. Người gọi ta nhỏ một chính là một vòng quỷ vương nịnh nọt cười theo. Hoàn toàn không có nửa điểm muốn phản kháng ý tứ. Dù sao cũng là một phương quỷ vương. Thủ hạ 1800 cái tiểu đệ. Làm sao sợ thành dạng này? Sở Bắc mặt mũi tràn đầy nghiêm túc, vỗ vỗ một vòng quỷ vương bả vai. Vị này quỷ vương đồng chí, thật không muốn lại dẫy dụa một chút sao? Ta thực lực chân thật cũng liền vẻn vẹn so với ngươi còn mạnh hơn bên trên một chút xíu. Nói không chừng thành công đâu. Muốn không phản kháng nữa, phản kháng. Nghe được Sở Bắc lời này, sau lưng kịch liệt đau nhức vô cùng một vòng quỷ vương giống như là về nghĩ tới điều gì không thế. Nào khoái hoạt hồi ức, lập tức quỷ thân thể chấn động. Trong lòng càng thêm nhịn không được chửi ầm lên. Muốn mặt sao? Ngươi còn muốn mặt sao? Ngươi vừa mới giống giết gà đồng dạng đem ta nhấn trên mặt đất ma sát. Trong lúc nói cười cắt chúng ta tất cả quỷ thận thời điểm làm sao không nói ta là một phương quỷ. Vương. Thủ hạ có hơn ngàn tiểu đệ, vừa lên đến liền mở cát, thuốc tê cũng không đánh, hoàn toàn mặc kệ người ta chịu được chịu không được, lớn người ta chê cười. Cái gì quỷ vương không quỷ vương, ta cũng là thay âm thần làm công, khi còn sống đều là bị ép hại người thành thật a. Một vòng quỷ vương cưỡng ép từ khóe mắt gạt ra một giọt nước mắt, luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh,